Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 925, Huyền Quy Đế Tôn mong đợi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Không nghĩ tới chúng ta mấy vị lão hủ mấy trăm năm không ra mặt. Này trong tam giới, lại ra như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu. Thật là một đời sóng sau đè sóng trước a. Toàn bộ ẩn sĩ đại năng, cũng không khỏi cảm thán đạo. Còn có vị này Đông Phương Thánh Nữ, chính là Tội Châu Đế Quân Trưởng Nữ. Năm đó Thượng Thương Đại Đế Hạo Thiên Vũ Đảo hành nghịch thi. Hoành Trinh Bạo Liễm. Trong tam giới, sinh linh đồ thán, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Chỉ có nàng, lấy sinh diệt họa đạo công, dẫn bộ hạ cũ, nghịch thiên chống lại, như vậy nữ trung hào kiệt. Các ngươi nói, có không có tư cách liệt vào kim tịch. Mọi người nghe vậy, nhất thời không khỏi lại vừa là một mảnh thán phục. Từng cái ánh mắt nhìn về Đông Phương Nhược Linh, thấy đường cong uyển chuyển. Một phinh cười một tiếng cũng câu hồn đoạt phách nàng, cũng đều hơi có chút hoảng hốt, trước mắt ôn nhu mềm mại tuyệt mỹ nữ tử, thấy thế nào cũng không giống là Huyền Quy Đế Tôn lời muốn nói nghịch thiên chống lại nữ hào kiệt. Bất quá, chợt bọn họ đều là chậm rãi gật đầu một cái, bởi vì, lấy Huyền Quy Đế Tôn thân phận, không cần thiết phóng đại, hắn nói là, vậy khẳng định là được. Đối với kia từng đạo tiếng thán phục, Tuệ Binh ngược lại là thần sắc không có quá nhiều ba động. Hắn để cho Đông Phương Nhược Linh đi ở phía trước, sau đó cùng Hinh Nguyệt theo sát, bước qua một đạo đạo thai cấp, thẳng vào kim ghế khu vực. Bất quá, tại hắn vừa mới bước vào kim tịch lúc, Tuệ Minh bước chân, cũng là bỗng nhiên dừng một chút, bởi vì... hắn lại gặp được một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Long bà, lão nhân ra thế nào cũng tới. Tuệ Binh nhìn kia đạo ngồi xếp bằng ở kim sắc ghế đá trên lão ẩu. Kinh ngạc hỏi, ha ha, Tuệ Inh tiểu hữu vẫn khỏe chứ a? Ta là thay ta nhi hạ hầu Âm Hy tới. Hắn không có phương tiện ở chỗ này hiện thân. Nhưng là, hôm nay trường hợp này, ta Tiệt Thiên Vực coi như nhân giới đại lục hữu hảo đồng minh. Làm sao có thể vắng mặt đây? Long bà mặt đầy hiền hòa chậm rãi nói. Chuyện này, Tuệ Minh nhất thời sững sốt. Nhân giới đồng minh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiệt Thiên Vực không phải là Thượng Thương Hạo Thiên Vũ thuộc hạ địa vực sao? Hắn nhất thời mặt đầy u mê. Hết thảy các thứ này biến hóa, khiến cho hắn nhất thời có chút khó mà tin được. Ai, Tuệ Inh đế quân có chỗ không biết. Hạ hầu gia tộc, nguyên bổn chính là ta nhân giới đại lục đồng minh. Năm đó Hắc Ám Thiên Cung thấm vào thiên giới cùng ma giới cao tầng, khiến cho bây giờ thiên giới cùng ma giới phần lớn đều là trở thành Hắc Ám Thiên Cung vây cánh. Ở nơi này loại tình huống đặc biệt bên dưới, Tiệt Thiên Vực cũng chỉ có thể trên mặt nổi cùng Thượng Thương Hạo Thiên Vũ giữ nhất trí. Nhưng là âm thầm, cho chúng ta nhân giới đại lục hỏi dò các phe tin tức. Ở thời khắc mấu chốt, làm viện thủ, nhắc tới, cũng thật là làm khó bọn họ rồi. Huyền Quy Đế Tôn vừa nói, mặt đầy áy náy, không khỏi ôm quyền hướng Long bà thi lễ một cái. Hắc Ám Thiên Cung làm việc làm trái thiên đạo, ta Tiệt Thiên Vực từ trước đến giờ lấy chính nghĩa đại khu vực tự cho mình là. Đương nhiên sẽ không mặc cho bọn họ làm hại nhân giới, giết hại thiên hạ thương sinh. Nếu như bọn họ âm mưu được như ý, bây giờ gặp họa là nhân giới đại lục, phỏng chừng tiếp đó phải gặp nạn chính là chúng ta thiên giới rồi. Ta Tiệt Thiên Vực tự nhiên không thể trợ trụ vi nghiệt. Đế tôn không nên khách khí. Long bà mặt đầy ngưng trọng nói. Nghe vậy Tuệ Minh, nhất thời trong lòng sáng lên. Đột nhiên hình như là nghĩ tới điều gì. ngẩng đầu nhìn đã ngồi đàng hoàng ở Kim Tịch bên trong Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh. Không sai, năm đó tình thế nguy cấp, ta cũng vậy bất đắc dĩ, đưa người phó thác cho Hạ Hầu đại nhân, là hắn âm thầm vận hành, lúc này mới giữ được tính mạng ngươi. Đông Phương Nhược Linh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Tuệ Minh nhất thời bừng tỉnh, trong lòng nhiều năm nghi ngờ, vào giờ khắc này, đều là không còn sót lại chút gì. Hắn không nói thêm gì nữa, chợt thật sâu hướng Long bà bái một cái. Tuệ Minh đế quân không cần đa lễ, ngươi là Mặc Uyên Họa đế ước nguyện phó thác người, đây cũng là chúng ta hẳn làm. Long bà đứng dậy mỉm cười nói, theo thời gian đưa đẩy, Trác Vận Họa cung bên trong ghế đá trên, bóng người cũng là càng ngày càng nhiều. Cấp độ kia trận thế, nhìn Tuệ Minh đều là thầm kinh hãi. Phải biết, nơi này mỗi một người, đều là này trong tam giới cường giả siêu cấp. Trong ngày thường căn bản không thấy được, bây giờ cũng toàn bộ hội tụ, đúng là có khuấy động càn khôn. Tảo đãng ma khấu thế, rốt cuộc, toàn bộ ghế đá, đều bị ngồi đầy. Huyền Quy Đế Tôn nhìn một chút mọi người, cũng là vui vẻ yên tâm khẽ mỉm cười. Trầm giọng nói, hôm nay triệu tập mọi người tới, là bởi vì 1000 này năm một lần phong ấn đại trận thời kỳ suy yếu nói trước 2 tháng. Mà kia Hắc Ám Thiên Cung Ngưu Quỷ Xà Thần Môn, cũng đều được rồi tin tức. Đã ồ ạt xâm phạm, muốn cứu ra mệnh vận đại đế. Bất quá, chúng ta chỉ cần đồng thời vận chuyển linh lực, dựa theo Mặc Uyên Họa đế lưu lại phương pháp, đem phong ấn đại trận lại vận chuyển một lần, liền có thể đem kia mệnh vận đại đế sinh mệnh hoàn toàn tiêu diệt. Đến lúc đó, ta nhân giới đại lục mới có thể hưởng thụ trọn đời an ổn, không sợ kia Hắc Ám Thiên Cung. Chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Trong đại điện, đông đảo cường giả siêu cấp đều là trăm miệng một lời nói. Bọn họ ở rất nhiều ghi lại bên trong, cũng đều đã biết kia mệnh vận đại đế đáng sợ. Nếu để cho hắn trốn ra được, dẫn động số mệnh loại, đại khai sát giới. Như vậy, này trong tam giới vô số sinh linh đều đưa lâm vào kiếp nạn bên trong. Đến thời điểm, ai cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Mặc dù Hắc Ám Thiên Cung mưu đồ ngàn năm, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy được như ý. Này No Man Land phong ấn chi địa đã bị Mặc Uyên Họa Đế thật sự bố trí Họa Đạo Phong Ma đại trận bao phủ. Một khi Hắc Ám Thiên Cung nhân đến gần, sẽ tự động tạo thành phòng ngự, cho dù là thiên đế cảnh cường giả cũng là khó mà đem phá hư. Mà chúng ta chỉ cần ở trong thời gian này thúc dục phong ấn đại trận, đem kia mệnh vận đại đế hoàn toàn tiêu diệt đó là. Huyền Quy Đế Tôn nhìn mọi người, thanh âm hung hãn nói, tất cả mọi người tất cả đều gật đầu, nói, toàn bằng Đế Tôn phân phó đó là. Huyền Quy Đế Tôn không chỉ là thủ linh tộc tộc trưởng, hơn nữa còn là nhân giới đại lục thủ hộ thần. Mà nhân giới thủ hộ thần sứ mệnh, đó là ở nhân giới đại lục đối mặt nguy nan lúc triệu tập tất cả lực lượng, cùng chống ngoại địch, như thế tốt lắm, vậy làm phiền các vị. Huyền Quy Đế Tôn cũng là sắc mặt nghiêm nghị, hướng về phía đang ngồi mọi người ôm quyền nói, Huyền Quy tiền bối, chúng ta khi nào động thủ? Tuệ Minh nhìn về phía Huyền Quy Đế Tôn, hỏi. Họa Đạo Phong Ma đại trận ngàn năm một cái tuần hoàn. Mặc dù lần này nói trước 2 tháng, nhưng hãy còn có mấy giờ, đợi đến hoàn toàn vào nhập hư yếu kỳ, là được lần nữa rót vào linh lực, đưa nó hoàn toàn thúc dục. Huyền Quy Đế Tôn mặt đầy ngưng trọng nói, Tuệ Binh khẽ gật đầu, đó là không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị hai mắt khép hờ, điều tức ngưng thần. Chờ đợi xuất thủ, bất quá, vào thời khắc này, hắn hai mắt đột nhiên động một cái, nhưng là thấy Huyền Quy Đế Tôn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Để cho hắn nhất thời có chút không khỏi, Tuệ Minh Đế Quân, chấm ngoặc kép, Huyền Quy Đế Tôn nhìn chằm chằm Tuệ Minh, kia nguyên vốn cũng không phải là rất quy tắc gương mặt, lộ ra bộc phát vô cùng thê thảm, vốn là có chút nghiêm túc trên khuôn mặt, tựa hồ là vào thời khắc này, xuất hiện một tia hiếm thấy mong đợi. Nghe vậy Tuệ Minh vội vàng nói, tiền bối ngươi trực tiếp gọi ta Tuệ Minh là được. Này Huyền Quy Đế Tôn Lý Lịch Cực lão, mặc dù đang trong ngày thường có chút không chính hình, nhưng là ngay cả Trần Trường Hà đều là đối với hắn cung cung kính kính. Tuệ Minh tự nhiên cũng là giữ vững một phần tôn kính. Ha ha, Huyền Quy Đế Tôn cười ha ha, nói, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ Mặc Nguyên Hoặc Đế còn không có ở bên trong cơ thể ngươi sống lại không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.